Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 18, một nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ kia nghe cô nói, khuôn mặt trắng bệch chỉ vào bụng bự của tiểu ốc chất vấn Mộc Trạch Khải, vợ anh có thai rồi, sao còn tới tìm tôi? Mộc Trạch Khải vội vàng đứng dậy giải thích. Em yêu, đừng nghe cô ấy nói cặn, đầu óc cô ấy có vấn đề, cả ngày ảo tưởng là vợ anh, cô ấy là con nuôi của nhà anh. Vậy sao, một cô con nuôi là phủi sạch à? Tiểu ốc nhoài người lên trước mặt anh, hôn lên môi anh, bởi vì anh vừa uống rượu nho nên môi ướt át và còn lưu lại mùi thơm. Thật ngọt, cô không nhịn được cạy răng anh quấy nhiễu. Mộc Trạch Khải kinh hãi muốn đẩy cô ra, nhưng hai tay cô quấn quanh cổ anh ôm chặt không buông, hơn nữa cô không có kỹ xảo hôn điêu luyện nhưng lại khó có thể chống cự. Cô nhiệt tình như lửa làm cho Mộc Trạch Khải không cẩn thận bị hôn tới thất điên bát đảo, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập. Chờ đến khi hai người rời nhau ra thì mỹ nữ kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau cái hôn, mặt cô hồng nhuận, đôi môi ướt át, anh cực kỳ tức giận khẽ đẩy cô ra. Cô thật đáng chết, dám phá hỏng chuyện tốt của anh. Cô hài lòng chưa, Kiều Kiều, hãy thừa nhận vừa rồi anh cũng rất thích đúng không? Cô quyệt miệng giống như vừa ăn trộm thành công. Mộc Trạch Khải hơi đỏ mặt vội quay đi, giọng nói lạnh nhạt. Về sau đừng có diễn tuồng, nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ nghĩ cách đuổi cô ra khỏi Mộc gia. Vậy sao, nhưng ba mẹ anh đã đồng ý cưới em cho anh. Vừa nói cô vừa lấy tay làm thành hình khẩu súng chỉ thẳng vào ngực anh. Nếu cô có một khẩu súng, cô sẽ không nạp đạn mà nạp tình yêu của mình vào đó, sau đó bắn thẳng vào trái tim anh. Có lúc cô thật muốn nhìn xem trái tim anh làm bằng gì mà sao lạnh lùng với cô đến thế. Đừng có mơ, đúng rồi, lần sau giả làm phụ nữ có thai thì buộc chặt cái bụng một chút, có cái gì bên trong rơi xuống kia. Anh nói xong liền bỏ đi, không để ý đến cô gái đang đứng ngây ngốc ở đó cùng với một đống bùi nhùi đã tuột xuống đến đầu gối. Cách chương.